Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Sở Bích Trì, Khổng Tử Vân, học nhi không kịp, còn chỉ mất đi, ý tứ của những lời này nói đúng là, chăm chỉ học tập, tựa như liều mạng đuổi kịp vật gì vậy, rất sợ đuổi không kịp liền mất đi giống nhau, khổng thánh người còn như vậy, chớ nói chi là người bình thường. Có câu nói là thiếu niên hiếu học, như trời ra chi dương, Đồng Lỗi là một chuẩn đầu tháng 3 học sinh, làm sao có thể không phải huyền lương thứ cổ khắc khổ học tập đâu. Cho nên Sở Lưu Mộng cảm giác mình đây là đang tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dẫn đạo học sinh của mình đi hướng một cái con đường chính xác. Tất cả đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Cùng nữ bằng hữu hẹn biết cái gì vẫn là quá sớm. Cho nên Sở Lưu Mộng từ Đồng Hà căn phòng sau khi đi ra, ở Đồng Lỗi ngoài cửa đứng một hồi, thẳng đến điện thoại kết thúc hắn chỉ có đi vào. Đương nhiên, lấy hắn thanh nhã bạch liên nhân phẩm, cái này tuyệt không phải cố ý. Hắn chỉ là phi thường đơn thuần cảm thấy quấy rối người khác thông điện thoại không quá lễ phép. Tuyệt không phải là bởi vì hắn chuyên môn đến khi Đồng Lỗi lời thề son sắt theo sát Phùng Tư Vũ. Dưới sự bảo đảm chưa nhất định phải gặp mặt sau đó, mới chịu làm cho hắn tại gia học tập. Đồng Hà cước bộ nhẹ nhàng tiễn Sở Lưu Mộng ly khai. Đồng Lỗi ở trong phòng vô cùng thống khổ và quấn quýt. Nhưng là, thưởng cho, hai chữ, nhưng không ngừng mà ở vang lên bên tai. Đầu độc lấy hắn, dụ dỗ hắn, cuối cùng, Đồng Lỗi nhưng vẫn là vẻ mặt đau khổ, lại bấm Phùng Tư Vũ điện thoại. Xin lỗi, Tư Vũ, ta, Sở Lưu Mộng trở lại Sở gia, trong thôn đang ở tổ chức uống rượu thi đấu. Quy tắc cũng rất đơn giản, một đám người thi đấu uống rượu, của người nào tửu lượng lớn người đó chính là người thắng. Trong thôn bình thường tổ chức loại này thi đấu, Sở Lưu Mộng cũng tư không kiến quán, nhưng là hôm nay cuộc tranh tài này càng náo nhiệt, bởi vì hôm nay cuộc tranh tài này là Sở Nhị Bá Sở Lễ Đắt phát khởi. Người thắng có thể thu được lưỡng đàn thời kỳ dân quốc sạch rượu. Đây đối với Sở gia người mà nói không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Có thể so với phổ thông thần khí, Sở Lưu Mộng liếc mắt nhìn sang, vây xem, ít nhất có chừng 100 người, đối với thường trú dân số không đến 300 người Sở gia thôn mà nói. Đây cơ hồ là nửa làng đều xuất động, Sở Lưu Mộng cũng muốn đơn giản vây xem một cái. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thời kỳ dân quốc sạch rượu đối với nhà mình hầm rượu mà nói đều là hạ đẳng hàng. Mình Tuyết Ngọc bên trong hồ lô giả bộ đều là đời Minh cất vào hầm. Liền cũng tiêu mất vây xem hứng thú. Xoay người đi tư liệu quán tiếp tục đi thăm dò tìm phù hợp cẩu nhi tư liệu. Thẳng đến trạng vạng, Sở Lưu Mộng như trước không thu hoạch được gì. Hắn không nhịn được nghĩ hỏi một chút ngồi ở cửa nhân viên quản lý. Nhưng vẫn là nhịn được. Cùng nhân viên quản lý cười lên tiếng chào hỏi liền trở về nhà. Sở Vân Linh không ở nhà, cũng không biết đi đâu. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không lo lắng. Khả năng đi ra ngoài mua chút đồ dùng hàng ngày rồi. Sở Lưu Mộng không có việc gì mà mở máy vi tính ra, chuẩn bị tiếp tục viết. Thế nhưng viết viết, tay lại không tự chủ sờ lên điện thoại di động. Trương Hoán cho nàng phát tới QQ tin tức. Hai người tán gẫu một hồi. Trương Hoán nói cho Sở Lưu Mộng hắn muốn bế quan một đoạn thời gian. Sở Lưu Mộng văn tài võ công đều xa xa ở Trương Hoán trên. Điều này làm cho hắn rất bị đả kích. Hắn cảm giác mình rời Sở Lưu Mộng càng lúc càng xa. Tiếp tục như vậy nữa giữa hai người đem chút nào không khả năng. Đây là Trương Hoán tuyệt không có thể tiếp nhận. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng Sở Lưu Mộng gả cho người khác tràng cảnh. Nói vậy hắn cảm giác hắn biết điên mất. Người sống còn có ý gì? Cho nên hắn quyết định chuyên tâm bế quan. Không phải đột phá âm dương huyền quan đến lục trọng thiên tuyệt không được. Ít nhất phải có thể nhìn theo bóng lưng. cùng Sở Lưu Mộng chênh lệch không thể quá lớn. Huống chi, hắn nghe nói Lâm gia cái kia Lâm Định Phương cũng bế quan. Cái tên kia ở Sở gia lễ thành nhân thời điểm liền đối với Sở Lưu Mộng vừa gặp đã thương. Sau lại càng là tuyên bố coi như ở rể Sở gia. Cũng không phải Sở Lưu Mộng không cưới. Huyền Ngũ gia tộc lớn hầu như người người đều biết là hắn kình địch trong kình địch. Trương Hoán Đại học cũng liền gần Điền Xuyên Đại. Trương gia ở Xuyên Thục ngây người 2000 năm, làm cho hắn ở Xuyên Đại treo cái tên cũng là chút lòng thành. Sở Lưu Mộng đối với Trương Hoán bế không phải bế quan nhưng lại không sao cả. So với hắn, so với quan tâm là Trương Đạo Khôi. Vì vậy Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, liền dẫn có chút trách cứ giọng nói hỏi Trương Hoán. Trương gia tại sao phải cho Trương Đạo Khôi định ra hôn ước? Đây cũng là Đường Mạn Uyển nói cho Sở Lưu Mộng, lúc nói rất là tức giận cùng bất đắc dĩ. Trương Đạo Khôi ở Trương gia chỉ là một tiểu thấu minh. Trương gia nghĩ như thế nào đưa cho hắn hôn phối? Trương gia nghĩ như thế nào tới? Nguyên nhân Sở Lưu Mộng đương nhiên rất rõ ràng. Thế nhưng hắn biểu hiện ra lại nói, phải tin tưởng hắn. Ái tình có thể chiến thắng tất cả. Ngoặc kép, đừng đa tâm. Ngươi vì hắn làm nhiều như vậy nỗ lực, hắn cũng nên chứng minh mình một chút, vân vân. Sau đó lại rất không đạo đức mà đem Đường Mạn Uyển ánh mắt dẫn tới Đường gia trên người. Thế cho nên Đường Mạn Uyển đã nhận định đây là nàng Đường gia thông đồng Trương gia làm. Còn hoài nghi gia gia của mình cũng tham dự trong đó rồi. Thương tâm muốn chết, mà Sở Lưu Mộng lại làm bộ địa nhiệt nhu thoải mái. Làm tinh thần của nàng cây chủ, Sở Lưu Mộng quan tâm Trương Đạo Khôi giọng của làm cho Trương Hoán rất là ăn vị. Cho nên hắn giả vờ bất đắc dĩ nói mình chỉ là tiểu bối. Trưởng bối trong nhà quyết định hắn cũng tả hữu không được. Bất quá hắn tận lực mời trưởng bối cho Trương Đạo Khôi an bài một người tốt cô nương. Sở Lưu Mộng một lát không nói gì, lập tức lại thở dài, đánh một cái. Ai, thấy Trương Hoán càng là ghen tị muốn chết, tức giận đến cắn răng mắng to Trương Đạo Khôi thằng nhãi này vô liêm sỉ. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, sau đó thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Nghiêm gia cái kia Nghiêm Khanh giao cho hắn. Cái kia Nghiêm Khanh có chừng 300 cân, xương cùng cầu giống nhau, vẫn không ai thèm lấy. A hát. Cũng coi như hắn Trương Hoán đạt đến một trình độ nào đó. Nghiêm gia hẳn là cảm tạ hắn. Trương Đạo Khôi việc hôn nhân an bài đương nhiên là Trương Hoán thúc đẩy. Hắn đều muốn bế quan. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái tùy thời có thể cùng Sở Lưu Mộng chạy phát hiện nam nhân tại. Bên ngoài nhảy nhót như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Để Trương Hoán cùng Nghiêm Khanh sau khi kết hôn liền chết già Âu Châu a. Đừng đã trở về, vĩnh viễn, Sở Lưu Mộng xem Trương Hoán giọng nói, liền biết trợ giúp thành công. Vì vậy hài lòng xong việc thối lui, cổ vũ hắn bế quan nỗ lực lên tựu ló cao đây rồi. Trương Hoán không thôi để điện thoại di động xuống, hướng về phía ngoài phòng nhân đạo, có thể, đại bá. Người xác định rõ rồi không? Ngoài phòng đi vào một lão già, chính là Trương gia tộc trưởng. Đúng vậy, ta xác định ta muốn bế tử quan. Trương Hoán đứng lên, ánh mắt kiên định. Trương gia tộc trưởng Trương máy móc cảnh ánh mắt phức tạp trông coi Trương Hoán. Đây là hắn Trương gia thế hệ trẻ người nổi bật, từ nhỏ trông coi lớn lên. Hắn thật là có điểm không nỡ. Nói như vậy, bế tử quan chí ít đều là 30 tuổi trở lên người trưởng thành. Bởi vì bế tử quan thì tượng trưng cho ngăn cách, muốn chịu được trước nay chưa có cô độc, nếu không có tâm trí thành thục giả tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng là Trương Hoán lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn con đường này. Lý do Trương máy móc cảnh cũng nghe nói, hắn cũng không thích, thế nhưng đây đúng là Trương Hoán tiến tới động lực. Trương máy móc cảnh lúc đầu không đồng ý Trương Hoán bế tử quan. Hắn cảm giác lý do này phi thường sai lầm. Hơn nữa Trương Hoán niên kỷ cũng quá nhỏ. Thế nhưng Trương máy móc cảnh nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Bởi vì hắn nhớ lại chính mình lúc còn trẻ. Người nào lúc còn trẻ chưa từng làm vài món hoang đường sự tình đâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.